Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 đệ 30 chương, Hình gia đại tiểu thư, người là cưới cũng đến cưới, không cưới cũng đến cưới, An Bất Lý mở to mắt. Lại thấy chính mình thân thể này ca ca bắt đầu lời lẽ tầm thường. Hành hành hành, cưới, An Bất Lý đã có chút phiền, hắn lại không phải không cưới. Vì cái gì tổng muốn nhiều chuyện như vậy? Người sẽ như vậy ngoan. Đối phương hiển nhiên không quá tin tưởng. Người hết hy vọng đi. Ta sẽ gia tăng trông coi. Người đừng vọng tưởng có thể chạy đi. Chỉ cần đến lúc đó chúng ta tìm được hình gia phong thủy bảo huyệt. Chúng ta liền có tài chính có thể thống nhất phương Bắc. Đến lúc đó người thân là ta đệ đệ. Nghĩ muốn cái gì không có. Hiện tại bất quá là làm ngươi cưới một nữ nhân, ngươi hà tất như vậy kháng cự, ta đều nói ta cưới, ngươi nói chuyện không thể tin, An Bất Lý cuối cùng minh bạch cái gì gọi. Là tú tài gặp được binh, hắn thân thể này ca ca nhận định hắn sẽ không cưới. Cho nên mặc kệ hắn nói cái gì đều không tin, nhưng cố tình lại mỗi ngày tới phiền hắn, cái này kêu một cái phiền a. Nếu không phải bởi vì đối phương là có thể mang theo hắn đi hình ra mấu chốt nhân vật. Hắn nói không chừng muốn trực tiếp giết người. Bất quá nói trở về. Cái này đại soái phủ cũng đích xác có rất nhiều không sạch sẽ đồ vật. Ha ha, cùng ngũ dương quan cái kia vô lương đạo sĩ cấu kết với nhau làm việc xấu. Đại soái cùng hắn ca ca đánh sự thành lúc sau liền quét rớt ngũ dương quan chủ ý. Ngũ dương quan bên kia cũng chưa chắc không có tính toán bắt được pháp khí lúc sau liền đưa bọn họ. Tiêu diệt ý tưởng, nhìn một cái này đại soái trong phủ, không biết lưu vào được nhiều ít con rối, còn có một đám cô hồn dã quỷ ở như hổ rình mồi. Chỉ là bởi vì này đó binh lính sát khí trọng, cho nên này đó cô hồn dã quỷ mới không dám tới gần thôi. Người tái hảo hảo ngẫm lại đi. Sáng mai ta liền mang theo ngươi đi hạ xính, đối phương thấy An Bất Lý lại không nói. Chỉ có thể thở phì phì đi rồi. Nếu không phải ngũ dương quan quan chủ nói hắn đệ đệ mệnh cách cùng hình gia đại tiểu thư nhất xứng. Hắn đã sớm thay đổi người. Hà tất phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Chờ đến bọn họ sau khi rời khỏi. An Bất Lý mới từ trên giường ngồi dậy. Mở ra ngăn kéo. Đem chính mình đã sớm cắt tốt người giấy phóng ra, các ngươi đi giúp ta thăm dò cái này đại soái người trong phủ viên phân bố còn có binh khí kho. Linh tinh địa phương, An Bất Lý đối với này đàn người giấy nói. Tìm được rồi lập tức trở về cho ta biết, người giấy lập tức giải hoan nhi chạy đi rồi. Thực mau liền lưu đến không ảnh, đây đúng là An Bất Lý đặc thù thể chất giải đậu thành binh. Miễn cưỡng xem như cùng sứ giả loại, mà pháp loại dựa gần một chút biên, có thể triệu hồi ra một ít tương ứng tiểu nhân tới vì chính mình tìm hiểu tin tức. Nếu là thăng cấp đến tối cao cấp bậc, lấy tới làm chính mình thế thân cũng không phải không được. Chỉ là hiện tại hắn trong tay không có cây đậu, cũng chỉ có thể sử dụng người giấy. Có như vậy năng lực ở, An Bất Lý ở quá phó bản thời điểm tự nhiên so những người khác muốn thuận lợi nhiều. Đây cũng là hắn không muốn cùng những người khác tổ đội nguyên nhân. Nếu một khi có người xem hắn không vừa mắt, hắn năng lực này ở giai đoạn trước có thể nói trừ bỏ thu thập tin tức ở ngoài không có chút nào tự bảo vệ mình chi lực, hơn nữa có khả năng còn sẽ bị buộc khắp nơi tìm hiểu tin tức. Chính mình phái ra đi người giấy nếu là một hơi bị phá hủy. Hắn bản nhân cũng sẽ bị phản phệ. Không yên ổn nhân tố nhiều như vậy. Còn không bằng từ lúc bắt đầu liền một người hành động. Phía trước vài lần trò chơi phó bản cũng là như vậy lại đây. Chỉ là lúc này đây có lẽ có một chút không giống nhau. Thực rõ ràng, lúc này đây phó bản sân nhà là ở hình gia. Nhưng là An Bất Lý lại bị vây ở cái này đại soái trong phủ ra không được. Nhưng hắn nếu chỉ là muốn tìm hình gia phong thủy bảo huyệt nói. Không đi hình gia cũng không có gì quan hệ. Quân đội cùng ngũ dương quan người sẽ chính mình xuất lực giúp hắn tìm. Hắn chỉ cần ở cuối cùng thời điểm ngồi thu ngư ông thủ lợi là được. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, An Bất Lý cũng không có phóng viên đi hình gia. ngược lại vẫn luôn liền ở đại soái trong phủ ngốc, thuận tiện tra một tra đại soái trong phủ có hay không cái gì dùng thượng đồ vật. Lấy quân phiệt thông minh kính nhi, là không có khả năng chỉ tìm ngũ dương quan đạo sĩ. Mặt khác có năng lực một chút kỳ nhân dị sĩ cũng toàn bộ đều bị triệu hoán lại đây. Bọn họ trong tay có chút người có không tồi phù chú cùng pháp khí. Chính mình nếu là có thể bắt được tay, khẳng định cũng hữu dụng đến thời điểm, liền tính không cần phải, trở lại thế giới hiện thực lúc sau cũng có thể cùng người khác trao đổi a. An Bất Lý nhắm mắt lại, chờ người giấy đem tin tức cấp truyền tới. Bỗng nhiên, một cái người giấy bên kia truyền đến dị động, An Bất Lý lập tức đem tinh thần chuyển rời đến cái kia người giấy trên người. Người giấy cũng không biết đi như thế nào, cư nhiên đi tới một cái ẩn nấp tầng hầm ngầm mơ siêu kỳ quái. Đại soái trong phủ có như vậy địa phương sao? An Bất Lý nương người giấy quan khán, khắp nơi đánh giá, nghe thấy có người thanh âm liền lập tức tìm cái địa phương bò xuống dưới. Người giấy lại mỏng lại không chớp mắt, trốn đi lúc sau vẫn là rất khó bị người chú ý tới. Tiến vào người đúng là bọn họ cái này đại soái phủ chủ nhân. Lý Đại Vĩ, An Bất Lý ở xuyên đến thân thể này lúc sau liền có gặp qua Lý Đại Vĩ vài lần. Đối hắn nhận chi cũng bất quá là một cái bình thường có dã tâm quân phiệt đầu lĩnh. Cũng không có như thế nào đem hắn để ở trong lòng. Bất quá hiện tại Lý Đại Vĩ thực rõ ràng cùng người trước biểu hiện không giống nhau. Hắn thoạt nhìn khí chất muốn càng thêm tối tăm rất nhiều. Đôi mắt cũng có chút kỳ quái. Thẳng lăng lăng cũng không biết ở nhìn chằm chằm nơi nào. Phật đà, ta đã dựa theo ngài nói làm thủ hạ người cùng hình phương phương đính hôn. Tận lực làm cho bọn họ ở hình gia tế tổ đêm qua hôn. Chỉ là hình gia gia chủ bên kia tựa hồ cảm thấy hôn lễ có chút quá nhanh. Ta suy nghĩ có phải hay không phải cho hình gia thêm điểm phiền toái. Như vậy hình gia gia chủ mới có thể cảm thấy trước tiên thành thân có lợi cho hình gia an ổn. Không vội, An Bất Lý nghe thấy thanh âm này, chỉ cảm thấy ngực buồn đến hoảng. Thanh âm này tựa nam tựa nữ phi nữ, tạp hợp ở bên nhau. Cho dù là cách người giấy nghe cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng. Này nếu là hiện tại nghe thấy, chỉ sợ đương trường điên rồi đều có khả năng. Thực rõ ràng, cái này nói chuyện được xưng là Phật Đà, Gia Hòa. Chẳng sợ không phải cuối cùng sao Boss cũng là thứ một bậc Boss. Hắn cư nhiên không biết sao xui xẻo trước tiên dự kiến. Nhất định là bởi vì gặp được Ninh Bất Phấn lúc sau mang suy. Người nơi này trà trộn vào một cái tiểu sâu, cái kia thanh âm lần thứ hai vang lên. Không xong, An Bất Lý lập tức liền đem tâm thần cấp rời đi trở về. Rời đi trong nháy mắt người giấy liền hoàn toàn bị dập nát. Người giấy bị dập nát đánh sâu vào vẫn là để lại một bộ phận tới rồi An Bất Lý trên người. Khụ khụ, An Bất Lý cúi đầu xem chính mình ngực. Phát hiện mặt trên có một cái nho nhỏ điểm đen. Hơn nữa cái này điểm đen còn ở lấy thong thả tốc độ mở rộng. Phật đà, nơi này là một ít giấy tiết Lý Đại Vĩ đi qua đi. Nhặt lên trên mặt đất vài miếng mảnh vụn nói. Hình gia tế tổ sắp bắt đầu. Các lộ nhân mã cũng bắt đầu động thủ. Không cần để ý, tới người càng nhiều càng tốt là, Lý Đại Vĩ cúi đầu đáp. Hình gia, Ninh Bất Phấn cầm một cái giả trường minh đăng trở về. Còn đồng thời giả tạo một cái giả mệnh bài, đến nỗi thật đồ vật, đương nhiên là bị hắn tàng đến lương phi đi nơi nào rồi. Giấu ở trong phòng của mình nhiều nguy hiểm, ai biết có thể hay không bị hình phương phương cấp nhận thấy được. Ta nghe hình thiên hữu nói, hình phương phương cùng cái kia quân đội nam nhân không sai biệt lắm muốn ở tế tổ trước xong xuôi. Hôn lễ, cũng hảo dính một dính tế tổ không khí vui mừng. Giai đoạn trước xính lễ đã đưa lại đây, Lương Phi từ Ninh Bất Phấn nơi này biết được Tào Thu tin tức. Trong lòng cũng an ổn không ít, vội vàng đem chính mình được đến tình báo nói ra. Trong đó có một tòa Phật tượng, nghe nói là tốt nhất vật liệu gỗ điêu khắc, sinh động như thật, lão gia thấy liền thích, trực tiếp phóng tới trong phòng của mình đi. Ta không có thể nhìn thấy, chỉ là nghe hạ nhân nói lên. Tựa hồ cùng ngươi đã nói cái kia hình phương phương cung phụng quá đà thần rất là tương tự cái. Kia Phật Đà quỷ dị thực, Ninh Bất Vấn hiện tại nhớ tới còn có chút khởi nổi da gà. Có thể nói, ta là không muốn cùng cái loại này đồ vật đối thượng. Quá quỷ dị, bất quá rất kỳ quái. Nó tựa hồ thực nghe hình phương phương nói, hình phương phương khẳng định biết một ít đồ vật. Hình Thiên Hữu bên này trên cơ bản chính là cái gì cũng không biết nhà giàu công tử, Lương Phi. Hơi có chút tâm mệt, hắn từ trước đến nay không tin này đó, cho nên hình ra người đại khái cũng không có như thế nào ở trước mặt hắn đề. Đúng rồi, ta thử thôi miên quá Hình Thiên Hữu muốn dò hỏi hắn hình ra cái kia phong thủy bảo huyệt rốt cuộc. Ở nơi nào, nhưng là Hình Thiên Hữu chính mình cũng không biết, hắn không biết. Ninh Bất Vấn có chút không tin, hắn là hình ra đời sau chủ nhân, như thế nào sẽ không biết, là thật sự không biết, Lương Phi đè thấp thanh âm. Theo Hình Thiên Hữu chính mình nói, bọn họ hình ra cái này phong thủy bảo huyệt sẽ chính mình hoạt động. Là cái sống, mỗi năm tế tổ thời điểm mới có thể xuất hiện, nếu không phải tế tổ thời gian đi, nơi đó liền cái gì đều không có. Hơn nữa chỉ có hình gia gia chủ mới biết được như thế nào làm cái kia đồ vật xuất hiện, ta nghe. Như thế nào cảm thấy này cùng cái gì phong thủy không liên quan a, Ninh Bất Vấn nhịn không được nói. Vốn dĩ liền không liên quan, Lương Phi nhịn không được cười. Nếu là phần mộ tổ tiên chôn hảo là có thể thăng quan phát tài. Hậu nhân nơi nào còn sẽ nỗ lực, tái hảo phong thủy, cũng không thắng nổi vô dụng con cháu. Ta phỏng đoán, cái này cái gọi là phong thủy bảo huyệt có lẽ là nào đó sinh vật huyệt động. Hình ra tài phú có lẽ chính là cái này sinh vật mang đến. Ta trước kia cũng gặp qua mấy cái dưỡng tiểu quỷ làm nam quỷ dọn tài thuật. Cơ hồ đều là nương phong thủy nói đến tới che giấu, ngươi phỏng đoán có nhất định đạo lý, Ninh. Bất Vấn gật đầu nói, bất quá chúng ta cũng không thể khẳng định. Có lẽ nó thật là một cái phong thủy bảo địa, chỉ là bởi vì thời gian địa điểm không đối cho nên mới không thể hiện ra, đúng rồi. Người đi giúp ta tìm từng cái người có tên sách, Ninh Bất Vấn tiếp tục nói. Người đi cha cha, hình phương phương bên người có hay không một cái kêu A Lương người, hành, Lương Phi sảng khoái. Liền đáp ứng rồi xuống dưới, có Lương Phi cùng Tào Thu trợ giúp. Ninh Bất Vấn cảm thấy tầng này bao phủ ở hình ra sương mù đã có thể bị dần dần đẩy ra một bộ phận. Cũng không biết hình ra gia chủ là nói như thế nào phục hình phương phương. Nhưng là hình phương phương cũng liền làm ầm ĩ hai ngày không đến. Liền ngoan ngoãn an tĩnh xuống dưới. Chỉ là yêu cầu chính mình tới xác định bái đường thời gian. Loại này thời gian tự nhiên có chuyên môn người đi đo lường tính toán, cha ngươi không đáp ứng. Nói, ta liền sẽ không nghe lời, tùy ngươi, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì thời điểm thành thân? Nhật tử vẫn là dựa theo cha nói tới, chỉ là bái đường thời gian muốn dịch đến nửa đêm thời gian, hình phương phương chậm rãi nói. Nếu đáp ứng nói, ta liền gả, nửa đêm thành thân. Điên rồi đi, này cũng có thể đáp ứng. Tào Thu cùng Ninh Bất Vấn Lương Phi ước ở một nhà tửu lầu. Lẫn nhau trao đổi tin tức, nghe thấy Ninh Bất Vấn cùng Lương Phi mang đến tin tức. Thiếu chút nữa không kinh rớt, cảm ơn siêu chúng ta cũng cảm thấy không đúng. Nhưng là không có cách nào, Ninh Bất Vấn thở dài nói. Hiện tại hai bên đều làm nàng chạy nhanh gả, chỉ cần nàng đáp ứng gả liền cái gì cũng tốt, thời gian tự nhiên cũng tùy nàng định, thì thật ta cũng rất tò mò. Vì cái gì hai bên đều nhất định làm nàng chạy nhanh gả. Liền như vậy thái quá yêu cầu đều có thể đáp ứng, muốn nói thời đại này phong kiến mê tín có thể. So bọn họ đời sau muốn nghiêm trọng nhiều, ở bọn họ khoa học kỹ thuật phát triển cao độ thời điểm. Đều không có người sẽ muốn qua đêm vãn kết hôn. Cái này ta nhưng thật ra biết một chút, Tào Thu cũng không phải bạch bạch ở ngũ dương quan hỗn. Hình phương phương là hình ra đứa bé đầu tiên, lúc ấy hình phương phương còn ở nương trong bụng thời điểm. Hình ra liền thỉnh các lộ phong thủy tiên sinh, cũng thỉnh ngũ dương quan tiền nhiệm quan chủ tính, nói này nhất định là cái nam thai. Lúc ấy Hình gia gia chủ thành hôn mấy năm đều không có hài tử. Thật vất vả nguyên phối có thai tự nhiên phá lệ khẩn trương. Nhưng ai biết nhiều người như vậy nói chắc chắn, sinh hạ tới vẫn là một nữ hài tử, sau đó đâu? Lúc sau có người đo lường tính toán Hình Phương Phương mệnh cách. Đều nói nàng quý không thể nói, nếu là thanh triều không có bại, ít nói cũng là cái vương phi mệnh, nhưng ai cũng không nghĩ tới lập tức liền dân quốc, cũng không tồn tại cái gì hoàng đế vương gia, nàng sau lại cũng chính mình tuyển cá nhân gả cho. Lúc này đây, hai phương đều làm nàng chạy nhanh gả, có lẽ là bởi vì nàng mệnh cách cùng Hình gia phong thủy có quan hệ đi, Lương Phi nói. Nàng lúc ấy bên người đích xác có một cái kêu A Lương người hầu. Nhưng cái kia người hầu tựa hồ so nàng còn muốn tiểu thượng 3 tuổi. Bồi nàng cùng nhau gả qua đi, nhưng là sau lại liền không biết tung tích. Ninh Bất Vấn tiếp tục nói. Ta lúc ấy ở Phật đường nghe thấy nàng kêu chính là A Lương. Hẳn là chính là nàng cái kia người hầu. Hầu hạ nàng bà nói nàng cùng trượng phu của nàng cảm tình thực hảo. Nhưng là Hình Thiên Hữu lại nói nam nhân kia đối nàng một chút cũng không tốt. Hai người cách nói là đối lập, nhưng là Hình Phương Phương đều không có phản bác. Điểm này làm ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, không kỳ quái, Lương Phi trả lời nói. Ngay từ đầu trượng phu của nàng khẳng định đối nàng thật không tốt. Nhưng là sau lại nàng trượng phu bị bệnh thời điểm, nghe nói hai người ân ái một đoạn thời gian, thậm chí ở nàng trượng phu chết thời điểm nàng còn khóc thực thương tâm. Nhưng là lại thực sảng khoái liền trở về Hình gia, đổi cái góc độ tưởng, người ở bệnh nặng thời điểm là thực dễ dàng bị không sạch sẽ đồ vật thượng thân. Có lẽ ở hắn trượng phu bệnh nặng thời điểm, cùng nàng cùng nhau sinh hoạt chính là cái kia A Lương, Lương Phi nói xong. Tào Thu cùng Ninh Bất Vấn đều kinh ngạc nhìn hắn, như thế nào, ta nói có chỗ nào không đúng không? Lương Phi hỏi ngược lại, không không không, ta chỉ là cảm thấy như vậy cầu huyết chuyện xưa từ ngươi trong miệng nói ra có chút không đáp tào. Thu nghiêm trang trả lời nói, tuy rằng ngươi giải thích thực vô phùng là được ta cũng như vậy cảm thấy, Ninh Bất Vấn ho. Khan một tiếng, tổng cảm giác này phiên lời nói từ ta trong miệng nói ra càng thêm có sức thuyết phục Lương Phi. Có chút giờ khóc giờ cười, các ngươi nhiều trải qua vài lần thần quái loại phó bản sẽ biết. Kịch bản kỳ thật đều không sai biệt lắm mơ siêu kỳ thật còn có một loại khả năng. Chỉ là tương đối huyết tinh, ta còn chưa nói đâu đã bị các ngươi cấp đánh gãy, nói còn có một loại khác khả năng. Chính là Hình Phương Phương trượng phu đối nàng một chút đều không tốt. Cho nên nàng trực tiếp dùng bên người người hầu mệnh luyện chế thành quỷ. Mượn dùng quỷ quái lực lượng làm nàng trượng phu đối nàng hảo. Lại làm nàng trượng phu bệnh nặng không trì. Bởi vậy nàng là có thể một lần nữa trở lại Hình gia, Lương Phi dừng một chút nói. Nếu trượng phu cùng nàng phu thê ân ái nói. Nàng là có thể thuận lợi không hề gả chồng tiếp tục ngốc tại Hình gia. Bằng không Hình gia như thế nào sẽ làm nàng trở về trụ đâu. Ta cảm thấy sau một loại khả năng tính lớn hơn nữa một ít Ninh Bất Vấn nghĩ nghĩ trả lời nói. Tuy rằng Hình Phương Phương vẫn luôn biểu hiện thập phần đau khổ bộ dáng. Nhưng là mọi việc tốt qua hóa lốp, trượng phu đều đã chết mấy năm còn như vậy bi thương. Căn bản không hợp với lẽ thường, hơn nữa ta phía trước thấy nàng thời điểm, cũng không cảm thấy nàng là cái loại này sẽ vì tình yêu muốn chết muốn sống tính cách. Bằng không lúc này đây gả chồng cũng sẽ không nói muốn tuyển ở nửa đêm thời gian, này phàm là đa. Sầu đa cả một chút nữ nhân đều sẽ không lựa chọn làm như vậy. Như vậy vấn đề tới, nàng vì cái gì phải về đến Hình gia đâu? Tào Thu hiếu kỳ nói. Vì tế tổ, Ninh Bất Vấn cùng Lương Phi chăm miệng một lời nói, dân quốc bên này tập tục cùng đời sau là không giống nhau. Nữ nhân ở gả chồng phía trước, đều là không bị cho rằng một cái hoàn chỉnh thân thể. Gả chồng lúc sau mới có thể bị nhớ nhập đến một cái khác gia phả bên trong. Là thuần túy nam nhân phụ thuộc phẩm mơ siêu nói trắng ra là, chính là Hình Phương Phương ở không có gả chồng phía trước. Liền tham gia tế tổ tư cách đều không có, cho nên nàng mới có thể muốn gả đi ra ngoài sau đó lại trở về. Cứ như vậy liền có tư cách có thể tham gia tế tổ. Nếu là nàng vẫn luôn không gả Thủ Thiết, Thình gia cũng không có khả năng thật sự đem nàng cấp đuổi ra đi. Hơn nữa Hình Thiên Hữu lại là một cái hảo lừa, nàng muốn tham gia tế tổ khó khăn khẳng định so không gả chồng phía trước tiểu. Dựa theo cái này phương hướng đoán nói, thì thật những người này mục đích đều rất đơn giản, đều là vì tế tổ. Ninh Bất Vấn xoa xoa cái trán, ngược lại cảm thấy khó giải quyết lên. Ta nguyên bản là tính toán ở tế tổ phía trước liền thông quan rời đi. Nhưng là hiện tại xem ra chỉ có thể chờ đến tế tổ lúc, chính là chờ cho đến lúc này. Không nói Hình Phương Phương cái này căn bản nhìn không thấu nữ nhân. Liền nói cái kia tà thần Phật Đà chính là một cái khó có thể đối phó. Đến lúc đó bọn họ có thể hay không thuận lợi sống sót đều là một vấn đề. Tế tổ giai đoạn trước chuẩn bị không sai biệt lắm mơ siêu, Lương Phi nhìn về phía Ninh Bất Vấn. Khả năng tại đây hai ngày, Hình gia liền sẽ bắt đầu đem một ít làm công nhật cấp từ. Một ít mới vừa mua vào tới hạ nhân cũng có thể sẽ bị thả ra đi, bọn họ nơi nào sẽ phóng. Bất quá là tìm cái lấy cớ trước đem hạ nhân cấp thả. Lại trộm trào trở về thôi, loại này siết thực dễ dàng nhìn thấu. Phía trước Ninh Bất Vấn làm một hồi lúc sau, bọn họ cũng không dám lại dùng trước kia lão biện pháp đối hạ nhân xuống tay. Ninh Bất Vấn cũng minh bạch bọn họ lo lắng, yên tâm, ta sẽ tưởng cái biện pháp lưu lại, đại gia chính mình tiểu tâm chút tách ra trước. Lương Phi lần thứ hai dặn dò, càng đến cốt truyện hậu kỳ, nguy hiểm liền càng nhiều, tình nguyện bỏ qua một ít manh mối, cũng tuyệt đối không cần mạo hiểm. Minh bạch sao? Biết chúng ta minh bạch. Tào Thu xua xua tay. Yên tâm, ta nếu là nhìn thấy không đối khẳng định trốn, tiểu thư. Chúng ta tới cấp ngươi thử một chút áo cưới. Nếu là có cái gì không hợp thân chúng ta cũng hảo sửa sửa, bà mang theo mấy cái nha hoàn tiến. Đến cùng Hình Phương Phương nói chuyện, các ngươi cầm quần áo buông đi, ta chính mình sẽ sửa. Không cần phiền toái các ngươi, Hình Phương Phương có chút không kiên nhẫn. Chính là Ngũ Dương quan đạo trưởng nói không thể làm ngài lấy kim chỉ. Tân nương tử là không thể đụng vào mấy thứ này, bà tiếp tục khuyên. Hắn nói chẳng lẽ liền nhất định phải nghe sao? Hình Phương Phương tựa hồ có chút sinh khí. Các ngươi trước đi xuống, bằng không đến lúc đó ta đem các ngươi cấp đuổi ra đi tiểu thư. Tiểu thư, ngài trước bình tĩnh một chút, ta biết ngươi tâm tình không tốt, như vậy, chúng ta cầm quần áo buông, đợi chút chúng ta lại qua đây, bà cũng nhìn ra được tới Hình Phương Phương sắc mặt khó coi. Đành phải mang theo này đó nha hoàn cùng nhau rời đi. Hình Phương Phương nhìn bầy biện ở nàng trước mặt áo cưới. Trộm lấy ra một phen kéo tới, một bên cắt qua chính mình lòng bàn tay. Đem chính mình huyết tích ở áo cưới thượng, miệng lẩm bẩm mơ siêu ngay sau đó, Hình Phương Phương dùng hỏa đem cái này thấm huyết áo cưới trực tiếp thiêu hủy. A Lương, người đi đem cái này xiêm y đưa đến Ngũ Dương quan đi. Cũng coi như cấp cái kia lỗ mũi châu lão đạo một chút giáo huấn. Hình Phương Phương cười lạnh nói, Hình gia phong thủy bảo huyệt chính là của ta, chỉ bằng hắn cũng muốn đoạt. Hình Phương Phương phía sau kia trống không một vật địa phương dần dần hiện ra một người hình. Nguyên bản thiêu hủy áo cưới cư nhiên lần thứ hai hiện ra. Áo cưới hướng tới Hình Phương Phương hơi hơi khom lưng, ngay sau đó biến mất tại chỗ. Ngũ Dương quan, một người tuổi trẻ đạo sĩ đang ở quét tước, quét quét thấy phía trước dưới tàng cây bỗng nhiên xuất hiện một khối màu đỏ đồ vật. Gì, đây là cái gì? Đạo sĩ hơi hơi cúi đầu. Muốn thấy rõ ràng này màu đỏ rốt cuộc là cái gì? Này hình như là, lời nói còn không có nói xong chỉnh, này bộ áo cưới như là sống giống nhau, trực tiếp tròng lên cái này đạo sĩ trên người. Cứu, đạo sĩ còn không có tới kịp nói chuyện, cái này áo cưới giống như là ẩn thân giống nhau trực tiếp dung nhập thân thể hắn bên trong. Đạo sĩ đồng tử đã hoàn toàn mất đi tiêu cự, tân địa chỉ web. Thỉnh cầu một lần nữa tăng thêm cất chứa. Thỉnh nhớ kỹ, võng,